Chương 2322, những cái này đều là chấm con dân A. Bỗng nhiên, Lưu Húc tựa hồ là phát hiện cái gì, con mắt nhìn chằm chằm phía trước, ở nơi nào, một con thuyền hải tặc lắc lắc ràng rạc đi tới, tốc độ hơi chậm, quân hạm đang từng bước tới gần bọn họ. Nhưng mà cái này cũng không phải hấp dẫn hắn địa phương, hấp dẫn hắn là trên thuyền đối thoại. Thuyền trưởng, lúc này đây không có cướp được bao nhiêu thứ A thuyền trưởng, nếu không chúng ta tiếp tục cướp đoạt thương đội A lần trước cướp được thương đội đồ đạc nhưng là cực kỳ phong phú A, còn có mấy người nữ nhân xinh đẹp. Đáng tiếc, phía sau đều tự sát. Thuyền trưởng nghe thủy đoàn lời nói liên tục gật đầu, hiện tại hải tặc cũng không tiện hô nở A, đặc biệt ở nơi này đại hải trình, động một chút là bị hải quân đuổi theo đánh, cũng không thể hảo hảo làm hải tặc. Ngu ngốc, mấy ngày hôm trước bị hải quân đuổi còn chưa đủ sao thuyền trưởng khiển trách, tuy là hắn cũng cực kỳ tâm động, nhưng hiện tại rõ ràng không phải lúc, tiếng gió thổi chặt, vẫn là tránh một chút tốt. Thuyền trưởng ngươi xem, có quân hạm vậy, bất quá dường như không phải hải quân. Thuyền trưởng nghe vậy nhìn lại, đã thấy đến một con thuyền sâu màu tím quân hạm ở phía sau hướng bọn họ rất nhanh lái tới, quân trên hạm cờ xí bị một đạo sâu sấm sét màu tím xỏ xuyên qua. Quả thực không nghĩ là hải quân. Không đúng, hắn là hướng chúng ta tới được. Hôn đản, gặp phải hắc cắn hắc. Hú lên quái dị hắn nhảy dựng lên, thuyền truy cập tử liền rối loạn, mười mấy cái hải tặc khẩn trương nhìn phía sau quân hạm, thuyền hải tặc tốc độ thêm nhanh hơn không ít. Quân hạm bên trên, Lưu Húc rơi xuống trên bong thuyền, bọn lính đã tại đuổi kịp cái kia thuyền hải tặc. Chơi hắn mấy pháo. Lưu Húc mặt tâm trầm, Mạn Trà nghe được sự tình để hắn tâm lý lửa giận bốc lên. Hôn đản, nếu là đem thương đội đoạt còn không có gì, nhưng làm người trở thành nô lệ cùng tàn nhẫn sát hại, ở trên thuyền cung chính mình vui đùa. Đây quả thực là không còn nhân tính. Cái kia nhưng đều là chấm con dân của mình a, mặc dù thì tương lai truyền đạt mệnh lệnh, trăm tiên chịu đựng được tì nạ huấn luyện binh sĩ lên tiếng, nhanh chóng hành động. Một ít binh sĩ đi tới hỏa pháo vị trí, nhanh chóng điều chỉnh tốt góc độ, lắp đạn, phóng ra. Dầm dầm dầm đầu thuyền phía trước hai hàng cống 12 cửa đại pháo phụt lên ra ngọn lửa, đen như mực đạn pháo từ thang cửa bay ra. Dầm dầm dầm binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, đi qua tay của bọn hắn bắn đại pháo tỷ số trúng mục tiêu rất cao. Chỉ có mấy viên là thất bại, hơi có chút lãng phí. Phía trước trên thuyền hải tặc, hỏa diễm ở trên thuyền bắt đầu lan tràn, khói đặc từ trên thuyền mọc lên, thân tàu một bên bị hao tổn nghiêm trọng, đã xảy ra nghiêng. Trên thuyền hải tặc trực tiếp lựa chọn nhảy thuyền, như sau như sủi cảo nhảy vào lạnh như băng trong nước biển. Hai anh, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Hải tặc bên trong có tốt có xấu, mọi việc đều không thể nói quá mức tuyệt đối. Có người thì vì mộng tưởng mà xuất phát. Có người thì vì hoàn tỷ hệ sở tài phú mà xuất phát, có người thì vì cướp đốt giết hiếp mà xuất phát. Mỗi người mục đích có thể bất đồng, thế nhưng hải tặc lại có một điểm giống nhau, bọn họ đối thủ chính là hải quân, thế giới chính phủ. Hoàn tỷ hệ sở rô rơ mở ra đại hải tặc thời kỳ, vô số người xua như xua vịt chạy về phía đại hải. Mà hải quân thì là muốn chung kết đại hải tặc thời kỳ, vì mình chính nghĩa mà cùng hải tặc đối kháng. Một dạng hải tặc gặp phải hải quân chỉ có một hành động, trốn thoát được càng xa càng tốt. Quân hạm uy lực không phải ngồi không, thông thường thuyền hải tặc nơi nào chịu được trước mắt thuyền hải tặc chính là một cái rất tốt chứng minh, thân tàu nghiêng, lại không từ bên trong nhảy ra nói vậy cũng chỉ có chết đuối bên trong. Nhảy xuống hải, có thể còn có một chút cơ hội còn sống, tuy là nơi đây cũng có hải quái. Nhưng nhân ra hải quân sẽ đem mình mang tới ngục ra mặt, tuy là còn không biết người này là hải quân vẫn là đen ăn đen. Thoạt nhìn hắc ăn hắc cảm giác nhiều một chút ra mười mấy cái hải tặc rơi xuống nước. Bao quát thuyền của bọn họ trưởng cũng đều giống nhau. Lưu Húc toàn thân nguyên tố hóa, sâu tử sắc điện quang bùng lên trong nháy mắt nhằm phía cái kia hải tặc nhảy nước khu vực. Sau đó nguyên tố hóa tiêu thất, Lưu Húc lại quỷ dị ở giữa không trung dậm chân, thân thể vẫn duy trì không có rơi vào trong biển. Nguyệt bộ, hải quân lục thức lực lượng ở cái này chủng địa phương hiện tại thể hiện ra cường đại tác dụng. 50 triệu vẫn. Kỳ Lân hai tay giơ cao khỏi đầu nguyên tố hóa, sâu tử sắc điện quang từ trong tay của hắn bày ra. Vẽ ra từng đạo mỹ lệ hồ quang điện bay về phía không trung. Ung ung tiếng sấm sổ khởi, nguyên bản quang đãng bầu trời xuất hiện một mảnh dài rộng ước 200 mét lôi vân trung hồ quang điện không ngừng hiện lên. Đồng nhiên, lôi vân trung hiện ra một hồi chói mắt sâu ánh sáng màu tím, rít lên một tiếng từ bên trong truyền đến. Kỳ Lân, một đầu từ lôi điện tạo thành sâu tử sắc kỳ lân từ lôi vân trung đáp xuống, trực tiếp bao trùm ở phía dưới 100 mét khu vực, thân thể lôi điện cũng trong nháy mắt này thả ra ngoài. A cứu mệnh A, trong biển hải tặc nhóm kinh hô lên, cường đại điện lưu xuyên qua thân thể của bọn họ, 50 triệu vốn lôi điện để thân thể của bọn họ nhanh chóng ấm lên, da thịt bắt đầu rơi xuống, thân thể bắt đầu hòa tan. Nước biển chung quanh, cũng bởi vì sấm sét rớt xuống sinh ra trong nháy mắt nhiệt độ cao. Kỳ Lân, 50 triệu vốn lực lượng ung dung liền có thể khiến cái này hải tặc bỏ mạng. Sấm sét ứng dụng có rất nhiều loại phương thức, có thể lợi dụng sấm sét nhiệt độ cao, dẫn điện tính, lực xuyên thấu các lỗ hủy chưa, đi qua các loại cải tiến sau đó có thể sáng tạo ra bất đồng hình thái. Nguyên tắc bên trong nghệ nổ đối chiến phí lúc, bởi đối phương là cao su quả thực năng lực giả, vật cách điện, cuối cùng nghệ nổ thất bại. Nhưng hắn thất bại có rất lớn hơi nước ở bên trong, 2 ức vun lôi điện, cái kia được tạo nên rất cao nhiệt độ bỏ qua một bên cái này không nói, hệ nổ đối với hưởng lôi quả thực ứng dụng kỳ thực không có đạt được ngọn núi cao nhất, nếu như hắn có thể đủ tổng hợp lại lôi điện đặc tính, sáng tạo ra còn lại hình thái lôi điện, tỉ như đem lôi điện hình thành nhọn thương, lực xuyên thấu tăng cường, đem lôi điện hình thành đao, trình độ sắc bén cũng tới. Nguyệt bộ bảo trì trên không trung không có đau quặn bụng dưới, Lưu Húc nhìn phía dưới hải tặc dần dần hóa thành cho tàn, trong mắt lộ ra một thờ ơ, trên mặt mang lên nụ cười khinh thường. Thuyền hải tặc, từ lúc Kỳ Lân rơi xuống trong nháy mắt đã bị đánh thành bã vụn phiêu tán trên mặt biển, trên bầu trời lôi vân cũng tại lúc này dần dần tiêu tán.